Chương 1146, không ăn vỏ trứng đổi bú sữa mẹ. Phần 2 kỳ thực đây, ta nói cũng là vô ích, nhân gia đã sớm gặm, chỉ bất quá lúc này đây Tần Di càng chủ động lớn mật, thiếu chút nữa liền đem huyết diệt đồng học ở giữa ăn hết. Tiểu Tinh thấy có chút nghẹn họng nhìn chân chối, chật vật đối với bên cạnh cùng nhau vây xem tỉ muội nói, ta phát hiện tiểu huyết mới thật sự là chịu chịu. A Băng Vũ Vô Ưu cũng một hồi kinh ngạc, ây dường như ngoại trừ tiểu huyết, mấy cái khác đại dã lang đều là bên ngoài chịu bên trong công. Phỉ Nhi lắc đầu, không phải, ca ca cũng là chịu chịu. À, Thiên ca là chịu ừ, dĩ nhiên, hắc hắc, lẳng lặng, tiểu phi đâu. Tiểu Tĩnh cắn răng nghiến lợi quay đầu lại, ta không biết hắn trước kia là cái gì, hiện tại ta rất muốn đánh hắn. Hình ảnh rất nhanh cắt tới một đống kim tệ trước mặt, chỉ thấy một cái vẻ mặt tham lam tên đối diện đống kim tệ kiệt kiệt cười xấu xa. Hở lại là cái khiên ôi trao ai một nước mắt tiêu chí ôi trao kim loại nhẫn cũng là tiêu chí A mũ giáp hắc hắc, một hồi đưa cho mọi chỉ môn mọi người một hồi ác hẳn. Bảo bối hé miệng cười nói, kỳ thực không phải chịu chịu đôi khi cũng là rất khả ái. Tiểu Tinh thở dài, tỷ tỷ, ngươi nói thật đúng, nam nhân 30 tuổi phía trước chính là một cái cậu bé. 30 tuổi về sau liền là lão Nam Hải. Độc Luyến Thu Vũ nói bổ sung. Có thể là bởi khinh bờ ý ép tiến hóa nguyên nhân, lúc này đây chúng ta xem như là không uổng công đến, đầu này khinh bờ ý ép tổng cộng rất 3 trang bị cộng thêm 7 khối giai ma thạch. Mà 3 cái trang bị thuộc tính cũng phi thường kinh người, một khối trong đó thú mặt tấm thuẫn tròn cùng một cái thú mặt mũ giáp cư nhiên đều là cái quái gì vậy huyết vực B cấp trang bị, mà nhẫn thì là huyết vực cấp bảo bối. Lạc Lam lập tức cho trang bị giải phóng, hao tốn khoảng chừng 10 phút. Đem 3 cái trang bị thuộc tính đều mở ra huyết diễm chiến khiên phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 210 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 50.000 ma phòng lực phòng ngự, 35.000 đón đỡ tỷ lệ, 55% phụ gia điểm số, lực lượng 4.000 thể chất 3.000 giải phong thuộc tính, lượng máu 3.000 không lượng máu 3.000 không lượng máu hồi phục tốc độ 2.000 điểm dây lượng máu hồi phục tốc độ 2.000 điểm. Dây linh hồn đặc tính, huyết diễm chi trước. Ở đối địch mục tiêu công kích mình thời điểm, có 10% tỷ lệ làm cho đối thủ rơi vào duy trì liên tục lửa thiêu trạng thái, 6 giây bên trong mỗi giây đánh mất tổng lượng NGMP 10%. Có thể cường hóa trang bị giới thiệu, từ nóng bỏng huyết vực luyện ngục dung nham chế tạo thành một khối kiên cố cái khiên, vẫn đều là làm huyết vực chi chủ kho binh khí trong thần binh lợi khí bảo tồn ở huyết diễm chiến khôi phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, kim loại đồ trang sức sử dụng đẳng cấp. 210 thuộc tính cơ sở, lượng máu 60.000 phòng ngự ma pháp lực 2.500 không phụ gia điểm số, lực lượng 3.000 mẫn tiệp 200 giải phong thuộc tính, lượng máu 3.000 không lượng máu 3.000 không lượng. Máu 3.000 không tốc độ di động 1.1m giây tốc độ di động 1.1m giây hỏa linh nhận phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp, 205 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 5.000 tỷ số trúng mục tiêu 7.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 750 mẫn tiệp 750 thể chất 750 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 2.000 tỷ lệ bạo kích 8% hấp huyết thuộc tính 6% lợi nhận loại kỹ năng tốc độ công kích để thăng 25% lợi nhận loại kỹ năng tỷ số. Chúng mục tiêu 25% huyết diễm chiến khiên cùng huyết diễm mũ giáp thuộc tính tuy là kém xa tít tắp ta gần đây bắt tay ma lợi chiến khiên cùng giả ẩn giả diện như can, nhưng cũng đều là huyết vực hiện nay xuất phẩm cực phẩm trang bị. Kinh khủng nhất chính là hai kiện trang bị thêm đại lượng huyết thuộc tính, cái cũng khó trách huyết diệt thích làm nhất sự tình chính là tồn tại huyết vực chung. Thế nhưng, tuy là cái này hai kiện trang bị phẩm cấp đều tương đối cao, nhưng hỏa linh chức nhận xuất hiện hơi có chút vượt thời đại ý nghĩa mới trang bị thời kỳ đã tới rồi, ở huyết vực chung, tương lai có thể sẽ đánh tới các loại nghề nghiệp dành riêng trang bị, mà cái nhận chính là vì ta và tất cả chiến lang người chơi lượng thân định chế. Làm đội trưởng. Ta không chút do dự đem cái giới chỉ này bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình, thu phục cửu vị huyết thú cái này tiến hóa khinh bờ IS về sau, cấp bậc của ta chật vật thọt tới 203 cấp, còn kém 2 cấp có thể trang bị cái giới chỉ này. Mặt khác hai kiện siêu cực phẩm huyết vực B trang bị, ta cũng không có trưng cầu ý của mọi người cách nhìn, trực tiếp đưa cho huyết diệt, tiểu tử, huyết trang bị, người yêu nhất. Mọi người ai cũng không có muốn cùng huyết diệt tranh ý tứ. Dù sao nếu như không phải huyết diệt liều mạng như vậy, đầu này huyết thu thật đúng là không biết rơi vào nhà nào đây. Ta đem 7 khối giai ma thạch cầm trong tay, đối với mọi người nói rằng, cái này ta cũng muốn cho tiểu huyết, mọi người không có ý kiến chứ? Rạng sáng lúc 4 giờ, cây ớt rời giường cho tiểu huyết đánh trang bị, nếu như nhân phẩm bạo phát, có thể đánh ra B trang bị, để nàng tại chỗ cho tiểu huyết trang bị cường hóa. Liên quan tới điểm này, mọi người cũng không có dị nghị. Sau đó, mọi người nhìn ta, đều cười quỷ dị. Ta tắc lai một lần quần thể đùa giỡn, hít, trở về thành đi, ta buồn ngủ, muốn ngủ. Mọi người lập tức đem ta bao vây, hừ hừ, bản thân, toàn quốc đều giải phóng. Cao Y Na ho chạy ta cười to nói, ta biết các ngươi muốn nhìn cái gì, bất quá tại trước đây, ta muốn cho mọi người một ít cửa hàng. Ta người này tất cả mọi người hiểu rõ, ta là thích nhất làm cho một đợt cao hơn một đợt người. Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh mặt đều đỏ, bảo bối càng là hung hăng nắm được cái mông của ta, chết chịu chịu, ngươi không phải lưu manh có thể chết sao? Đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh, ta đây mới từ trong túi đeo lưng đem tay trái vươn ra đến, nắm tay nắm chặt, các ngươi đoán một chút, bên trong là cái gì? Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, thôi đi, khí phách vênh váo dũng khí chứng minh thôi. Ta lệ rơi đầy mặt, mẹ nó, ta đây tay vì thần mã nhỏ như vậy. Phỉ Nhi cười nói, ta đã sớm bắt đầu rồi, ta đoán chừng làm sao cũng phải rơi như thế một khối dũng khí chứng minh chứ, dù sao cũng là đứng đầu không ngoài huyết thánh cấp khinh bờ IS. Ta trường khai tay, ở đây 20 cá nhân, 18 cái chức nghiệp ẩn, không có nhậm chức chỉ còn lại có 10 năm lão ca cùng tần di. Ta không thiên về không phải hướng, 10 năm lão ca đến tương đối sớm, cho nên khối này dũng khí chứng minh liền cho 10 năm lão ca. 10 năm một tiện lắc đầu, hay sao? Lúc này đây tần di muội tử vì cái này khinh bờ IS cùng huyết diệt lão để ném nhiều cấp như vậy, ta không thể nhận, nếu như ta muốn. Ta thành người nào ta dĩ nhiên đem dũng khí này chứng minh đệ ở trong tay của hắn, cầm đi, ta bây giờ nói trọng điểm. 10 năm một tiện vẻ mặt khó hiểu, tiểu phi, ngươi làm cái lông a? Ta quỷ dị cười không nói. 10 năm một tiện tiện nhân kia tương đương thông minh, suy nghĩ chuyển cực nhanh, không khỏi quá sợ hãi, ngọa tao tiểu phi, chẳng lẽ nói ta từ trong túi đeo lưng rất nhanh lấy ra khối thứ hai dũng khí chứng minh, không nghĩ tới chúng ta ngày hôm nay thật đúng là nhân phẩm bạo phát. Đây là bao nhiêu thời gian không có đánh ra dũng khí chứng minh rồi a? Cái này được rồi, một lần ra khỏi hai khối, khối này là tần gì, mọi người không có ý kiến chớ, mọi người trên mặt cũng là trong lúc nhất thời kinh. Hai đại hỉ, hoàn toàn chính xác, ở huyết diệt cùng tần gì đồng chí bị trọng đại nhân sinh thất bại sau đó, hai kiện huyết vực B cấp trang bị cùng một khối đại biểu ẩn chức vinh dự dũng khí chứng minh không thể nghi ngờ là tốt nhất suốt gà cho tâm hồn còn như 10 năm một tiện. Hắn cho tới nay càng vất vả công lao càng lớn, ở phi phàm chịu mệt nhọc, hiện tại cũng nên là hồi báo hắn lúc. Bất quá hai người đều rất cẩn thận, không có ở trước tiên mở ra dũng khí chứng minh, mà là chuẩn bị ngày mai chờ chúng ta chủ lực thượng tề lại đi mở ra. Ngay sau đó, ta đem ngày hôm nay cuối cùng nhất kiện thu hoạch hiện ra ở trước mặt của mọi người không sai, chính là cao y viên na y cửu vị huyết thú chư nở dê thu cửa y. Cái này chừng cao thấp có chừng một cái tiêu chuẩn bóng đá bộ dạng, toàn thân màu đỏ thẫm, tản ra lửa nóng khí tức, nhìn qua thì không phải là tục hàng. Huyết diệt cùng lịch hiểm ác ôn là bộ binh, không có biện pháp ngồi cưới tọa kỵ, ta và tiểu tĩnh đã có cao giai tọa kỵ, cũng sẽ không ở nhúng chàm bảo bối này, cho nên cuối cùng là Phỉ Nhi, Ngân Nhụy Mộng Trần cùng Độc Luyến Thu Vũ tới cạnh tranh. Chỉ bất quá Ngân Nhụy Mộng Trần biểu thị buông tha, nguyên nhân thì tất cả trong tay thanh kia có giá trị không nhỏ địa cấp trên thân kiếm. Ta cười nói, nha đầu ngốc, thanh kiếm này là ta đưa ngươi, cùng ngựa ẩn không phả ẩn điểm không có một mao tiền quan hệ. Lờ đi Ngân Nhụy Mộng Trần lắc đầu, đây tuyệt đối không được, đây là vấn đề nguyên tắc, đối nhân xử thế không thể quá tham lam. Tô Miên cũng nói, tiểu phi, để Phỉ Nhi cùng Thu Vũ tờ ý lờ đi. Kỳ thực huyết liêm mèo rừng thuộc tính đã không tệ. Ta nói, căn bản không thể so sánh, cái này cửu vị huyết thú ít nhất phải là huyết vẫn cấp khinh bờ IS tọa kỵ, làm sao có thể cùng phổ thông quái vật vật tọa kỵ muốn so sánh? Với Tô Miên nói, cái kia tiểu nha đầu cũng sẽ không dừng, ngươi đừng làm kiêu, nhanh đi rơi vào đường cùng, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ trước soạn xảy ra chút cân nhắc. 87-98 không nghĩ tới. Luôn luôn bị trở thành tiểu kim tay Phỉ Nhi lúc này đầy cư nhiên cờ dừng ra khỏi 87 điểm, xa xa thấp hơn Độc Luyến Thu Vũ 98 điểm. Không hề nghi ngờ, ta đây nhà bạo lực lao tỷ trở thành ngày hôm nay người được lợi lớn nhất. Độc Luyến Thu Vũ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, trực tiếp rút ra huyết trạch kiếm, ở nho ra y trên ngón trỏ nhẹ nhàng rạch một cái, đem một vòi máu tươi rơi vào cửu vị huyết thú trên người. Trong lúc nhất thời, huyết thú đản bên trên quang mang vạn trượng, màu đỏ ám quang cư nhiên cũng để cho người vì đó ghé mắt. Sau đó, vỏ trứng rất nhanh bành trướng, biến thành chừng 1 mét đường kính sau một khắc, vỏ trứng này bên trên từng mánh ra nẻ, một cái đầu nhỏ dùng sức va chạm. Vỏ trứng, rất nhanh thì đem vỏ trứng đụng nát một con mèo, nói xác thực hơn, là một con dài 9 cái đuôi rắn mèo rất mau ra hiện tại trước mặt của chúng ta. Chỉ bất quá, mèo con này còn không có lo lắng ăn tươi vỏ trứng mảnh nhỏ, liền nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến rồi Độc Luyến Thu Vũ trong lòng, không có hảo ý ở Độc Luyến Thu Vũ trước ngực cái kia danh vũ sâu hoắm bên trong cùng á cùng. Bảo bối kế tiếp một câu nói trực tiếp để cho nàng bị lao tỉ quần ẩu một trận, hít, thằng ngãi này không ăn vỏ trứng ăn trước sữa. Vì vậy, trong sơn cốc rất nhanh truyền đến khí phách lao tỉ tiếng gào thét, cục cưng, ngươi nha đầu kia muốn chết.